Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 418, hồi sinh. Minh chủ ám dực V, PS, thứ 14 liên minh sinh ra. Minh chủ ám dực V, hai thị nữ đem cửa sân vừa đóng, hé miệng cười trở lại tiểu đinh. Lục Ngọc Dung một trưởng này đánh đi ra, tâm tình tốt một chút, uất khí sơ tán mấy phần. Nàng một mực đang nghĩ lấy điển thạch cùng tam nương sự tình. Vừa cười bọn hắn một cái si một cái ngốc, nhưng lại ẩn ẩn phát hiện, quan niệm của mình nhận lấy dung truyền, vốn cho là thế gian lợi ích vĩnh hằng chí thượng, cảm tình tại lợi ích bên cạnh không chịu nổi một kích. Tình tình ái ái hư ngụy mà buồn cười, không đáng giá nhắc tới, có thể nàng tận mắt thấy, hơn nữa thân thủ chấm dứt hai cái người si tình. Cấp nàng quá mức đả kích cường liệt, nàng cố gắng duy trì tỉnh táo cùng bình thản, lại phát hiện chính mình đều ở thỉnh thoảng nghĩ hai người này. Trong đầu một mực tại hiển hiện tam nương kia ngọt ngào nụ cười. Kia điền thạch gì rào chảy xuống nước mắt, nàng tối hôm qua lật lại ngủ không ngon. Sáng sớm hôm nay như cũ tâm tình buồn bực, nàng không chính hối hận ra tay ác độc, tình hình lúc đó bên dưới. Chính mình không xuống ngoan thủ, xui xẻo liền là vương phủ người, thật là giết bọn hắn hai cái, chính mình lại ném không vui đầu bực bội, tại như vậy tâm tình bên dưới, Lãnh Phong chạy tới, giống như vừa lúc đụng vào đao nhận, không có hung hăng giáo huấn hắn đã là nàng đủ khắc chế. Nàng đứng dậy rời đi tiểu đình, kéo lên cửa sân, hai người thị nữ đi theo một khối ra đây, tiểu thư. Muốn đi đâu nhi? Một cái tú mỹ thị nữ thấp giọng nói. Bên kia linh đường đã bày xong a? Ân, tối hôm qua liền bày xong. Đi xem một chút đi. Hai cái thích khách có gì có thể nhìn a? Ít lải nhải. Đúng, hai thị nữ không còn dám chọc giận nàng. Thành thật thực đi theo nàng đến một tòa linh đường. Bọn họ thân vì Lục Ngọc Dung tâm phúc. Tự nhiên biết rõ Lãnh Phong sự tình. Linh đường bày rất long trọng, liếc mạn phấp phới, tiền giấy tung bay, trên linh đường trưng bày là Lãnh Phong bài vị, đây là vương phủ làm cho người khác nhìn, cũng khó trách Lãnh Phong phát cuồng, người sống sờ sờ lại bị làm ra bài vị, quá không may mắn, hơn nữa từ đó về sau hắn không thể lại xuất hiện tại thần đều. Hắn như xuất hiện, liền là hãm phụ mẫu vào bất nghĩa. Không khác nói bọn hắn lừa gạt mọi người. Lục Ngọc Dung trực tiếp đi đến bên cạnh một tòa nhỏ linh đường. Căn này tiểu linh đường bên trên bày biện hai bức quan tài. Màu tím sậm quan tài gỗ tản ra lạnh lẽo. Trong linh đường cũng phá lệ âm lãnh. Này tiểu linh đường bên trong không có người khác. Lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ bày biện lư hương. Trong lò vẫn còn tàn hương lượn lờ. Hai người thị nữ bước vào trong linh đường lúc. Bước chân trần trờ, có chút sợ hãi, Lục Ngọc Dung lên trước một nén hương, tới đến hai cái quan tài phía trước khom người thi lễ. Sau đó ngồi dậy, bình tĩnh nhìn xem bọn chúng, không nhúc nhích, trong đầu lại hiển hiện tam nương ngọt ngào nụ cười. Thở dài một hơi, tiểu thư, đây là kia hai cái thích khách. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, hai thị nữ thấp giọng nói, tại sao phải cho bọn hắn dâng hương? Lục Ngọc Dung hừ một tiếng, hai nữ bận bịu im lặng, đứng đến một bên, Lục Ngọc Dung sau một hồi lâu, thở dài, thấp giọng nói, hai người các ngươi hoàng tiền lộ bên trên làm bạn, cũng coi như vĩnh viễn ở cùng một chỗ, không nên oán ta, nàng đưa tay vỗ vỗ quan tài gỗ, quay người đi ra ngoài, nàng muốn bước ra linh đường lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày không nói. Hai nữ đang muốn cùng theo ra ngoài, vội hỏi, tiểu thư, Lục Ngọc Dung nhíu mày trầm ngâm không nói, không nhúc nhích dừng ở linh đường cửa ra vào. Hai thị nữ biết rõ nàng ngay tại suy tư, không nên quấy rầy, liền yên tĩnh nhìn xem nàng. Một lát sau, Lục Ngọc Dung cau mày nói, là lạ, làm sao không thích hợp. Hai nữ vội hỏi, Lục Ngọc Dung quay trở về quan tài phía trước, khẽ nói. Các ngươi mở ra nó. A, hai thị nữ mặt lộ giật mình thần sắc, khổ sở nói, tiểu thư, đóng quan tài liền không thể lại mở ra, biết quấy nhiễu đến bọn hắn an bình. đối bọn hắn là đại bất kính. Hừ, quan tài bên trong là không? Lục Ngọc Dung khẽ nói, ít lải nhải, mở ra, không, hai nữ ngạc nhiên nói, bọn họ tay nhỏ phân biệt đập mấy cái quan tài bốn cái góc, sau đó nhẹ nhàng dán vào bên trên nắp, chậm chậm bình hút lấy nâng lên, nhắm mắt lại, ngừng thở, đem đầu uốn éo đến đằng sau, tiểu thư, phía trong thật sự là không sao, hừ, không, Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Hai nữ bận bịu nhìn lại, phát hiện quả nhiên phía trong trống trơn, là không quan tài, sợ hãi chỉ ý đốn đi, bọn họ buông xuống nắp quan tài, đánh giá phía trong, hiếu kỳ mà nói, vì cái gì làm hai cái không quan tài, bọn hắn đi đâu rồi, chẳng lẽ lại, bọn hắn không chết, chính mình chạy thoát rồi, hai thị nữ thấp giọng nghị luận, không chết, Lục Ngọc Dung thần sắc nhất động. Quay người liền đi, hai thị nữ bận bịu đuổi theo. Tiểu thư, các ngươi đem nắp quan tài trở về. Không cần đi theo ta. Lục Ngọc Dung khoát khoát tay. Nàng trực tiếp ly khai Cảnh Vương phủ. Đi tới An Vương phủ phía trước. Trừ tổng quản vội vàng ra đón. Mặt mũi tràn đầy nụ cười. Nhiệt tình vạn phần. Trừ tổng quản, Sở Ly đâu? Lục Ngọc Dung chỉnh đốn trang phục thi lễ. Bình tĩnh hỏi. Đại tổng quản phân phó, Lục cô nương vừa đến, liền xin đi hắn tiểu viện. Trừ tổng quản bận bịu cười nói, Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, đa tạ trừ tổng quản, không dám không dám. Trừ tổng quản liên tục không ngừng khoát tay, vui vẻ ra mặt dẫn đường. Bọn hắn tới đến Sở Ly tiểu viện phía sau, trừ tổng quản bận bịu cáo từ ly khai. Lục Ngọc Dung đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Sở Ly một bộ bạch bào. Chính ngồi một mình ở tiểu đình bên trong thưởng thức trà. Quanh thân lượn lờ lấy một cỗ điều hưu khí tức. Hương trà lượn lờ không dứt. Chính là tuyệt phẩm trà ngon. Nàng nhẹ nhàng vào tiểu đình. Ngồi tới Sở Ly đối diện. Mang đến lạnh lẽo mùi thơm. Thu Thủy Kiều sóng mắt nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đẩy cho nàng chén trà. Nếm thử đi. Là ngươi làm a? Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Sở Ly ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Gì đó? Điền Thạch cùng Tam Nương hai người bọn họ. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không cho bọn hắn dùng kỳ nguyên đan? Sở Ly nhíu nhíu mày. Cười nói. Quả nhiên không hổ là Lục Ngọc Dung. Quả nhiên là ngươi. Bỉ ổi. Lục Ngọc Dung cắn lấy hàm răng. Oán hận nói. Sở Ly lắc đầu cười nói. Lời ấy nghĩa là sao? Ngươi giết ngươi, ta cứu ta, chúng ta ai cũng không trì hoãn ai, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng chớp động, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, khóe môi nhếch lên trào phúng cười lạnh. Ngươi là chiếm hết tiện nghi. Nàng trên đường đã nghĩ thông suốt, Sở Ly chiếm đại tiện nghi, vừa để cho mình ra người hỗ trợ, lại có thể nhặt về Điền Thạch cùng Tam Nương. Hai người bị mình giết, hắn cấp cứu. Chính là có ân cứu mạng, ôm theo đại ân cứu mạng, dựa thủ đoạn của hắn. Hai người này tất vì chỗ hắn dùng. Một cái là Cảnh Vương phủ mưu sĩ, trí tuệ hơn người, biết rõ Cảnh Vương phủ nội tình. Một cái là Quang Minh Thánh giáo đệ tử, thông hiểu Quang Minh Thánh giáo võ học. Đối Cảnh Vương phủ tới nói, hai người này là nhất định phải trừ bỏ tai họa. Đối Sở Ly tới nói, lại là giá trị vô hạn. Sở Ly nói, kỳ thật Lục cô nương ngươi nghĩ đến quá hiệu quả và lợi ích. Ta cứu bọn họ cũng không phải là bởi vì muốn dùng bọn hắn. Chỉ là không đành lòng để bọn hắn chết như vậy đi. Bọn hắn như vậy thâm tình người chết rồi. Thế giới này chưa hẳn quá không thú vị. Buồn cười, Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Ngươi vốn là muốn dùng bọn hắn. Chỉ là xen lẫn một điểm đồng tình mà thôi. Sở Ly lắc đầu nói, ta không phải là cái gì người đều phải, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lục Ngọc Dung khẽ nói, ngươi an bài như thế nào bọn hắn? Sở Ly nói, bọn hắn biết Tiến Quốc công phủ, vừa lúc đại công tử bên kia thiếu một cái mưu sĩ. Điền Thạch thích hợp nhất, Lục Ngọc Dung cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, hắn nếu dám đối Cảnh Vương phủ bất lợi, chớ trách ta lại giết hắn một lần.